Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật lý trị liệu bao gồm châm cứu, cứu ngoài, xoa bóp ngoài da, có thể phải uống thêm thuốc đông y. Một ngày chi phí không cao, nhưng kéo dài thời gian thì sẽ thành một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, điều kiện nhà chị vẫn có thể chi trả được. Lý Hạ nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu kiên quyết. Chỉ cần mẹ chồng tôi có thể khỏe hơn, tôi sẽ cho bà ấy thử. Một ngày hết khoảng bao nhiêu tiền vậy? Tần Chiêu Chiêu trầm ngâm. Ở thời đại này, đông y chưa được coi trọng như tây y, giá thành cũng rất rẻ. Nhưng cụ thể mỗi ngày hết bao nhiêu, cô thật sự không rõ. Cô Thành thật đáp, sau Tết tôi sẽ đến bệnh viện quân khu làm việc. Nếu chị muốn tôi khám cho mẹ chị, thì phải đưa bà ấy đến bệnh viện quân khu. Giá cả cụ thể thế nào? Tôi cũng phải chờ đi làm mới biết được. Lý Hạ vội vàng gật đầu. Vậy khi nào cô đi làm, nhớ báo cho thím Tần một tiếng nhé. Tôi sẽ đưa bố mẹ chồng đến tìm cô. Không vấn đề gì, bây giờ tôi có thể xem qua tình trạng của mẹ chị trước. Được, mời vào trong nhà. Lý Hạ nhanh chóng dẫn Tần Chiêu Chiêu vào trong. Lúc này, cả nhà họ Lý đều có mặt ở nhà. Chồng chị ấy, hai đứa con nhỏ, bố chồng. Ai ấy đều thấy ngạc nhiên khi thấy cả một đám đông kéo đến sân nhà mình. Một số người còn tưởng Lý Hạ gây chuyện gì bên ngoài, vội vàng đi ra xem. Trương Nhiên, chồng của Lý Hạ, chưa đến 30 tuổi. Nguyên chủ từng gặp anh ta vài lần nhưng không nói chuyện nhiều, chỉ thuộc kiểu quen biết sơ sơ. Vừa về đến sân, thấy đông người tụ tập, Trương Nhiên cau mày, bước nhanh tới. Lý Hạ, chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều người vậy? Có chuyện gì à? Lý Hạ điềm nhiên đáp, không có gì đâu anh, em mời Chiêu Chiêu đến khám bệnh cho mẹ thôi. Trương Nhiên nghe vậy, nét mặt lập tức thay đổi, anh ta nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, rồi đột nhiên bật cười đầy chế giễu. Chiêu Chiêu khám bệnh cho mẹ chúng ta, em bị điên à, bác sĩ trong bệnh viện đã kết luận rõ ràng rồi, ngay cả thần tiên có xuống đây cũng không cứu được mẹ. Thế mà em lại mời Chiêu Chiêu đến khám, em đang đùa anh đấy à? Bố chồng Lý Hạ vừa nghe con dâu nói vậy cũng nổi giận, giọng nói đầy trách móc. Con muốn hại chết mẹ con đúng không? Bố biết từ lâu con đã không muốn hầu hạ bà ấy rồi. Ngày nào cũng chạy khắp nơi tìm thuốc lang băm, nếu con không muốn chăm sóc nữa thì nói thẳng ra đi. Bố cũng chẳng cần con phải gắng gượng, không muốn thì thuê người giúp việc, đâu cần phải bày trò giày vò mẹ con như thế. Lý Hạ không hề tức giận trước những lời trách móc nặng nề ấy, vẫn kiên nhẫn giải thích. Bố, con không có ý đó, con chỉ muốn mẹ khỏe hơn thôi, ngày nào cũng nằm một chỗ, không thể nhúc nhích, chắc chắn mẹ rất khổ sở. Bố không muốn mẹ có cơ hội hồi phục sao? Tần Chiêu Chiêu nghe vậy cũng cảm thấy bất bình thay cho Lý Hạ. Chồng thì cười cợt, bố chồng thì chỉ trích, không ai thực sự quan tâm đến nỗi khổ của cô ấy. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã tức đến phát khóc. Bố chồng Lý Hạ thấy con dâu nói vậy thì giọng điệu cũng dịu lại đôi chút, nhưng vẫn đầy bất lực. Vấn đề là bà ấy không thể khỏe lại được nữa. Bệnh tình đã như vậy rồi, chỉ có thể nằm trên giường chờ ngày nhắm mắt thôi. Con làm gì cũng vô ích, bà ấy không thể hồi phục đâu. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế mẹ chồng Lý Hạ năm nay chưa đến 60, vẫn ăn uống bình thường, đi vệ sinh cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không thể nói chuyện, nửa người bị liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cơ quan nội tạng vẫn ổn. Bác sĩ cũng bảo rằng nếu chăm sóc tốt thì có thể sống thêm 10, 20 năm nữa. Nhưng chính vì vậy mà trách nhiệm chăm sóc lại đặt hết lên vai Lý Hạ. 10, 20 năm tiếp theo, cô ấy sẽ phải gắn chặt với căn nhà này. Đi đâu cũng không được, chẳng khác gì bị giam cầm. Vậy nên hôm nay, dù thế nào cũng phải để Tần Chiêu Chiêu khám bệnh cho mẹ chồng cô. Lý Hạ hít một hơi sâu. Kiên quyết nói, bác sĩ nói không chữa được, chẳng qua là vì trình độ của họ chưa đủ mà thôi. Vừa rồi, con trai của trưởng phòng Tôn đột nhiên lên cơn động kinh, gần như đã ngừng thở. Cuối cùng chính Chiêu Chiêu đã dùng kim châm cứu sống cậu ta. Bố không tin thì cứ hỏi các thím, các dì phía sau con đây. Họ đều tận mắt chứng kiến cả. Lý Hạ vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng xác nhận, hơn nữa còn nói rất khoa trương. Những gì Lý Hạ nói hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi vừa từ bên đó chạy sang đây. Khi nãy, Tôn Đại Quân đã ngừng thở, cơ thể cứng như đá, đập mạnh vào mặt cũng không có phản ứng. Ai cũng tưởng cậu ta chết chắc rồi. Vậy mà Chiêu Chiêu chỉ dùng vài cây kim, cậu ta đã sống lại. Chú Trương, chú phải tin Chiêu Chiêu đi. Cô ấy bây giờ không còn như trước nữa đâu. Người ta sắp đến bệnh viện quân khu làm bác sĩ rồi. Đúng thế, chú Trương, hay cứ để Chiêu Chiêu khám cho thím Trương đi. Bố chồng Lý Hạ nghe mọi người đồng loạt khẳng định, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu. Cô bé, những gì họ nói có đúng không? Trước đây có người bảo con làm bác sĩ, ông còn không tin. Hóa ra là thật à? Tần Chiêu Chiêu chỉ mỉm cười, không đáp. Lý Hạ thấy thế, tiếp tục lên tiếng thuyết phục. Bố à, bố không cần nghi ngờ nữa. Không chỉ khám cho mẹ, Chiêu Chiêu còn phải khám cho cả đám đông phía sau con nữa. Mọi người theo đến đây không phải để xem náo nhiệt, mà là để nhờ Chiêu Chiêu chữa bệnh đấy. Nghe vậy, bố chồng cô mới tin tưởng hơn. Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi, bệnh của bà ấy, con có chắc chữa được không? Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh đáp, con vẫn chưa kiểm tra kỹ tình trạng của bác gái, phải xem xét mới có thể kết luận được. Được rồi, vậy mọi người vào đi. Lý Hạ lập tức dẫn Tần Chiêu Chiêu vào phòng mẹ chồng. Vừa mở cửa, một mùi khó tả phả ra, khiến người ta không khỏi nhăn mày. Mùa đông lạnh, cửa sổ không thể mở thường xuyên, trong phòng lại có lò sưởi, nên mùi tích tụ lâu ngày, tạo thành một thứ hương vị đặc biệt. Dù vậy, văn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, không có dấu hiệu của sự lười biếng hay cầu thả. Tần Chiêu Chiêu đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thông thường, người bị liệt lâu ngày đều sẽ gầy trơ xương, da xanh xao nhợt nhạt. Nhưng mẹ chồng Lý Hạ lại hoàn toàn khác. Bà ấy được chăm sóc rất tốt, da dẻ hồng hào, cơ thể đầy đặn, thoạt nhìn chẳng khác nào chỉ đang ngủ. Điều này chứng tỏ, Lý Hạ đã bỏ rất nhiều công sức để chăm lo cho mẹ chồng. Tần Chiêu Chiêu tiến lên, kiểm tra toàn thân cho bà ấy. C, T, H, S, C, S, S, không có bất cứ vết loét nào, chỉ có mùi đặc trưng của người nằm liệt giường lâu ngày. Nhưng điều quan trọng nhất là, bà ấy vẫn còn ý thức, bà ấy biết hết mọi chuyện xung quanh, chỉ là không thể nói chuyện hay cử động mà thôi. Trước đây, khi kiểm tra ở bệnh viện, tất cả cơ quan nội tạng của bà Trương đều hoạt động bình thường. Bà bị đột quỵ do vỡ mạch máu não, mà tình trạng này thì không thể nào chữa khỏi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, nếu kết hợp đông y với vật lý trị liệu, cộng thêm luyện tập kiên trì, ít nhiều cũng sẽ có hiệu quả. Dù thế nào thì cũng tốt hơn việc cứ nằm bất động trên giường, chờ ngày tàn. Tần Chiêu Chiêu cẩn thận châm kim bạc vào các huyệt vị quan trọng trên người bà Trương để kiểm tra phản ứng. Cô nhận ra bên trái phần bị liệt vẫn còn một chút cảm giác. Ông Trương đứng bên cạnh sốt ruột hỏi, Chiêu Chiêu, bà ấy thế nào? Còn cứu được không? Tần Chiêu Chiêu không thể khẳng định, cũng chẳng thể phủ định. Tình trạng như vậy, ai mà dám chắc chắn, đôi khi phép màu vẫn xảy ra, ai biết trước được. Cô chậm rãi nói, tinh thần của bà ấy rất tốt, có thể nghe và hiểu mọi người nói chuyện. Thể trạng hiện tại cũng khá ổn, nhưng con không thể hứa hẹn là bà ấy sẽ hồi phục hoàn toàn như người bình thường. Như vậy không thực tế, mà chắc chắn ông cũng không tin. Dù sao bà ấy cũng đã nằm trên giường suốt nhiều năm. Điều trị ở bệnh viện sẽ có hiệu quả hơn ở nhà. Nếu có phép màu, rất có thể phần bị liệt sẽ dần dần hồi phục cảm giác. Nhưng điều trị cần kiên trì lâu dài, ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Và tất nhiên là phải tốn tiền, nhưng chắc chắn rẻ hơn nhiều so với điều trị bằng Tây y. Gia đình hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Cách Trương.